xem tình hình thì cũng là miễn cưỡng vận một ít chân khí mới không bị rơi xuống. Mà tên thủ lĩnh, thiếu gia chi phủ Phương gia lấy tay bưng chặt bên mặt sưng phù do bị Lăng Tiêu tát, ánh mắt như cha mẹ chết nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đó tràn ngập sự khó tin. Ngươi, ngươi nói gì? Tiểu tử, có giỏi, ngươi lặp lại lần nữa coi. Lăng Tiêu theo dõi hắn, ánh mắt bình tĩnh khiến cho người ta muốn phát cuồng, cũng không lặp lại như ý nguyện. Trong mắt Vương Chân lóe ra hàn quang, nhẹ giọng nói bên tai Lăng Tiêu. Chủ công, những người này đã biết bí mật quáng mạch này, chúng ta có nên... Lăng Tiêu khoát tay áo, nói. Mấy con cá nhỏ tôm nhỏ, không thể nâng nổi một cành hoa. Trên thực tế, trong lòng Lăng Tiêu cũng không muốn làm gì khác. Tới lúc đó bày ra đại trận, mặc cho người tới là ai, muốn xông vào cũng chỉ có đường chết. Từ quận Bạch Lộ mang về nhiều thanh niên thiên tư chắc tuyệt như thế, nếu không có cơ hội tập luyện sao có thể trưởng thành. Chẳng lẽ phải mấy trăm năm sau lập tức giống như tên thiếu gia chi phủ Phương gia này sao? Không kể tiên thiên cảnh giới, mà đến cả thực lực cấp bậc kiếm thần cũng không phát huy ra nổi. Tu luyện thành một thằng ngốc, đó không phải thủ hạ mà Lăng Tiêu muốn. Hơn nữa còn có Công Tôn Hoàng xa cách đã lâu, năm đó lúc thấy Công Tôn Hoàng nói chuyện tao nhã biết bao. Lăng Tiêu không muốn bị một ít nhân vật rác rưởi ảnh hưởng tâm tình mình. Lăng Tiêu và Vương Chân không coi ai ra gì, khiến những người bên Phương gia giận tím mặt, nhưng khiếp sợ thực lực hùng mạnh của đối phương, có giận mà không dám nói. Vị thiếu gia mập lùn há mồm, lộ ra hàm răng hô ngà vàng, miệng hùng gan sứa nói. Ngươi, ngươi dám báo danh không? Nếu Công Tôn lão nhân đã nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi đắc tội ta, bôi nhỏ thể diện Phương gia, cũng gián tiếp bôi nhỏ thể diện Tương gia. Phương gia và Tương gia quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn nữa, ở đây rõ ràng là do chúng ta phát hiện trước. Đến lúc đó, chờ cường giả Phương gia chúng ta tới, các ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận. Vương Chân lãnh ngạo nhìn vị thiếu gia Phương gia này, chán ghét nhíu nhíu mày, hỏi. Nói xong chưa? Sắc mặt thiếu gia Phương gia mập lùn đỏ bừng, gần như che lấp cả dấu tay của Lăng Tiêu, cả giận nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Còn giấu đầu lòi đuôi, ngay cả tên cũng không dám báo. Đồ nhát gan. Nói xong rồi thì cút đi, chủ công chúng ta không thích nhìn thấy ngươi. Vương Chân thản nhiên nói. Mặt khác, môn phái chúng ta gọi là Thục Sơn. Tông chủ của chúng ta gọi là Lăng Tiêu. Trở về nói cho gia chủ nhà ngươi, không có việc gì thì đừng tới tìm chết. Vị thiếu gia mập lùn nghe Vương Chân nói xong, sắc mặt giận dữ, lại thấy thân mình Vương Chân nhoáng lên một cái đã bày ra tư thế công kích, lập tức không thèm quan tâm tới đám thủ hạ nữa, thân hình như một luồng khói mờ ở xa tít, còn truyền lại một tiếng kêu to đầy thê lương. Phương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đội trưởng cũng chạy rồi, còn lại đám tay chân đương nhiên cũng không dám nói thêm một lời, cả đám mặt xám như cho theo đuôi. Tên phó đội trưởng bị thương nặng phải đi sau cùng, nếu lúc ấy Vương Chân không thu tay lại, thì bằng thực lực Vương Chân, một kích ấy oanh sát chỉ là chuyện hiển nhiên. Trong khoảnh khắc, đám người đó đều biến thành ánh sáng bay đi hết. Lăng Tiêu và Công Tôn Hoàng cũng nhau hạ xuống bãi đất bằng, thấy phía dưới còn có một ít lều trại mà người Phương gia lưu lại. Vương Chân lạnh lùng xẻm xét, sau đó phân phó vài người bên cạnh, ném mấy cái lều rách nát này đi cho ta. Một đám đuôi mù, không ngờ cũng dám nghĩ tới chuyện chiếm lĩnh nơi này. Lăng Tiêu cười cười, không ngăn trở Vương Chân dùng phương pháp cổ vũ sĩ khí này. Đối với những người mới này, thật sự là cần dùng phương pháp khích lệ sĩ khí này, nếu không làm sao hôm nay Lăng Tiêu cũng không thay đổi như vậy. Hai người Công Tôn Hoàng và Lăng Tiêu đi dọc theo mép của vũng đất bằng này, tới một chỗ mép vực sâu vô tận, dưới là sương mù dày đặc, giống như mây cuồn cuộn dưới chân họ, khiến cho người ta không thể thấy được tình hình phía dưới. Tiếng thác nước ầm ầm cùng với hơi nước bay lên, ánh sáng chiếu vào tạo ra cầu vồng bảy sắc, vô cùng xinh đẹp. Lại nhìn về phía trước, hai tòa núi lớn vô cùng, cũng có đầy trời mây trắng lượn lờ, quanh năm không tiêu tán. Nơi này thực sự là một nơi rất tốt. Công Tôn Hoàng cảm thán nói, sau đó xoay người lại, nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt mang theo sự lo lắng. Tiểu hữu, ngày xưa thấy cậu bình tĩnh làm việc trầm ổn. Sao hôm nay lại có phần kích động như vậy? Vô duyên vô cớ đắc tội với họ, thật sự là không phải. Hơn nữa, nếu đắc tội rồi, còn không bằng. Công Tôn Hoàng nói xong, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Lăng Tiêu khẽ cười nói, Lăng Tiêu trước có lẽ nên nói tình hình của ta gần đây với tiền bối trước, tiền bối sẽ hiểu tại sao Lăng Tiêu lại làm như thế. Lập tức, Lăng Tiêu kể lại phần lớn quá trình phi thăng tới thánh vực cho Công Tôn Hoàng. Đương nhiên, bí ẩn nghịch thiên như phân thân này đã bị loại trừ. A Công Tôn Hoàng nghe xong thổn thức không ngừng, đối với tốc độ tu luyện của vị tiểu hữu vong niên này quả thực chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung. Công Tôn Hoàng thở dài nói, không biết so với đứa con cưng của nhân giới Vân Chi Lan năm đó không biết thế nào, nhưng tiến cảnh của tiểu hữu tin rằng nhất định không chậm hơn Vân Chi Lan. Năm đó lão hủ còn tưởng tiểu hữu phi thăng thánh vực còn cần trăm năm nữa, hiện tại xem ra là lão phu xem thường cậu rồi. Công Tôn Hoàng nói xong, thả ống tay áo xuống, chắp tay sau lưng, trên người đã khôi phục lại khí độ năm đó nơi nhân giới, sau đó nhẹ giọng nói. Nhưng hôm nay tiểu hữu làm như vậy, theo như lão hủ xem, có lẽ là hiểm chiêu. Thế lực Phương gia nghe nói tuy chỉ là trung cấp gia tộc, nhưng cao thủ vô số. Ta gia nhập Thắng Thiên phái này là lực lượng trực tiếp của Phương gia, trong đó trưởng môn nhân ta đã từng đứng ở xa mà nhìn thấy. Cảm giác không thấy chút dao động nào, Lý gia thì đã đạt tới cảnh giới tu luyện già, nghe nói là cao cấp, nhưng chưa thấy hắn ra tay. Không biết trận pháp của tiểu hữu có thể ngăn được công kích của đối phương không? Lăng Tiêu mỉm cười, năm đó huyết sát La Thiên kiếm trận đã từng dương oai tu chân giới, vây bắt một gã độ kiếp kỳ. Cho dù có là cường giả đại viên mãn nếu không bận tâm thể diện mà cưỡng ép công kích sơn môn mình, cứ tiến vào rồi tính. Tuy nhiên, loại chuyện này nói ra giống như là khoe khoang vậy. Lăng Tiêu chuyển khỏi đề tài quá khứ, nói. Kế tiếp, tiền bối có tính toán gì chưa? Nếu không muốn tới nơi nào khác, không ngại thì ở lại nơi này với ta. Người cũng thấy rồi đó, trước mắt nhìn ta thì rất phong quang, nhưng người bên cạnh đều là thanh niên, thiếu, chính là loại người lão luyện thành thục. Trên mặt Công Tôn Hoàng hiện lên nụ cười thảm. Tiểu hữu, cậu cũng đừng làm khó lão phu, vì nguyên nhân kiếm nhi lão phu mới chiếm được tiện nghi. Trước mặt cậu tự xưng một tiếng trưởng bối, nhưng thực tế thì người bên cạnh ngươi lão phu cũng đã nhìn ra, chỉ sợ kém nhất đã là kiếm thần. Lão phu tiến vào thánh vực đã mấy năm, tu vi không hề tiến thêm, vẫn dừng lại trước thánh cấp bậc 2, cho dù ở lại bên cạnh cậu thì có thể trợ giúp được gì. Có lẽ còn trở thành cái cớ cho Phương gia kia, đến lúc đó thành ra liên lụy cậu. Lão phu sẽ không còn mặt mũi mà hành tẩu trên thánh vực này nữa đâu, ha ha. Lăng Tiêu nghe lời nói của Công Tôn Hoàng, trong lòng cũng có cảm giác không thoải mái. Vốn hắn cũng từng nghĩ tới, trong thánh vực khinh thường người nhân giới, nhưng lại không ngờ là nghiêm trọng như thế. Chỉ sợ, hiện tại trong lòng rất nhiều người thánh vực, mình không được tính là người nhân giới nữa chứ. Có lẽ trong mắt họ, mình không hơn không kém chỉ là một ngoại tộc. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu trầm giọng nói, tiền bối ngàn vạn lần đừng tự coi nhẹ mình. Thánh vực có khởi điểm khác với nhân giới, hơn nữa trong thánh vực không phải toàn là cường giả. Sau khi ngài tiến vào thánh vực nếu vẫn phải đi cùng với người của Phương gia thì làm sao có thời gian tu luyện. Chúng ta dưới nhân giới mỗi khi muốn nâng cao cảnh giới đều rất vất vả, nhưng trong thánh vực linh khí cực kỳ dư thừa, tới cảnh giới kiếm thần lại có tinh thạch phụ trợ, ngày đêm hấp thu tiến hành tu luyện. Nếu như vậy mà tiến cảnh còn không nhanh thì bọn họ làm gì còn mặt mũi gì mà sống. Năm đó tiền bối từ một kiếm thị một đường tiến thẳng lên kiếm thánh đã từng lùi bước hay chưa? Trên mặt Công Tôn Hoàng hiện lên màu đỏ, ánh mắt như nhớ lại, trầm giọng nói. Lão phu, chưa bao giờ từng lùi bước. Lăng Tiêu cười rộ lên. Trong thánh vực này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả đều có, người sợ cái gì? Công Tôn Hoàng nghe xong Lăng Tiêu nói, sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cười lớn. Ha ha, đúng vậy, ta sợ cái gì chứ? Đúng vậy, ta sợ cái gì đây? Lão phu năm nay đã 600 tuổi, nhưng so với những người trong thánh vực này căn bản là trẻ đến không thể trẻ hơn. Ôi, nhân giới khiến người ta già đi, ai? Công Tôn Hoàng nói xong, tinh thần diện mạo xảy ra thay đổi thật lớn. Sau đó chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu khiến hắn phải né tránh. Công Tôn Hoàng nghiêm túc nói. Tiểu hữu, đây là lần cuối cùng lão phu xưng hô như thế với cậu. Cậu nói rất đúng, là ta đã quá cố chấp rồi, trái tim ta cũng không tốt. Hôm nay nếu không có tiểu hữu khai đạo, Công Tôn Hoàng ta sợ rằng cứ mãi tầm thường lăn lộn không có chí tiến thủ như vậy thôi, chết già trong thánh vực, chung quy lại chỉ còn là nắm đất vàng mà thôi. Cái gọi là có chí không ở tuổi già, tiểu hữu trên người có một khí chất khiến cho ta có thể ngộ đạo, lại nói, cũng thật khiến người ta hâm mộ. Từ giờ trở đi, lão phu nguyện vì tiểu hữu đi theo làm tùy tùng, chỉ cần dùng đến, quyết không dám từ. Lăng Tiêu liên tục cười khổ nói, tiền bối, người nói cái này là từ đâu nói lên vậy, trong Thục Sơn phái ta, ta tất nhiên là đồng ý, nhưng người như vậy, bảo ta làm sao mà. Công Tôn Hoàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua những thủ hạ của Lăng Tiêu, tuy rằng đang bận rộn dọn dẹp nhưng đều chú ý bên này, liền kiên định tâm tư mình, nói, không có quy củ không thành quy cách, ta và họ không có gì khác biệt, thậm chí ngay trong những thủ hạ của cậu rất nhiều người nhìn thì trẻ tuổi, nhưng thực tế còn lớn tuổi hơn cả lão phu, nếu ta ăn một viên chú nhan đan của tiểu hữu có lẽ cũng sẽ khôi phục gương mặt trẻ trung kia. Hôm nay tiểu hữu đồng ý cho ta là ngoại lên, ngày sau người càng ngày càng nhiều thì khó phải không, còn có thể có nhiều ngoại lệ được sao? Tông chủ, tôi gọi như vậy hẳn không có vấn đề, cậu chính là người đứng đầu, cậu cứ coi lão phu là một thành viên môn phái của cậu đi, bằng không, tôi cũng không có cách khác đối xử với cậu. Công Tôn Hoàng mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu, đám thủ hạ bên kia của Lăng Tiêu càng xúc động hơn, mặt khác, lại cảm thấy lão nhân này thực tự biết mình. Nếu Công Tôn Hoàng gia nhập trận doanh của Lăng Tiêu mà còn lấy thân phận trưởng bối dưới nhân giới mà nói chuyện với Lăng Tiêu, khẳng định là sẽ có nhiều người không thoải mái. Dựa vào cái gì mà lão có thể đứng phía trên mọi người? Mà nếu Công Tôn Hoàng không gia nhập trận doanh của Lăng Tiêu, nhưng lại trường kỳ ở bên Lăng Tiêu tất nhiên là không thích hợp. Rất nhiều chuyện tình bí mật không thể lộ ra với lão, có vẻ thành người ngoài. Như vậy bên người Lăng Tiêu sẽ lại có thêm những ý kiến khác. Cho nên, Công Tôn Hoàng làm như vậy không có chút vấn đề, thể hiện đầy đủ bản lĩnh trí tuệ của lão. Mà Lăng Tiêu cũng hiểu được đạo lý này, cho nên cũng thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng. Sau khi về đến nhà, khiến Lăng Tiêu phi thường cao hứng chính là trong căn cứ, lại tới thêm hai lão nhân nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 511. Sở trường nhất của Lăng Tiêu, hai lão nhân này đều không phải là người xa lạ. Một người là Bạch Lão, huynh trưởng kết nghĩa của Lăng Tiêu, là thầy thuốc nổi tiếng ở thành Vọng Thiên, là cường giả cảnh giới tiên thiên trung cấp. Mà người kia, còn lại là sư phụ của Trương Dương, tên là Lục Hải, tu vi cao thâm khó lường, đã đạt tới cảnh giới người tu luyện trung cấp. Tục ngữ nói, nhà có người già, như có bảo vật, mà sự gia nhập của hai lão nhân này, đối với Lăng Tiêu càng có thêm ý nghĩa đặc biệt. Một thế lực ở trong quá trình quật khởi, nếu không có vài người cường giả chân chính vừa nổi tiếng vừa có thực lực trấn thủ, thì đó không chỉ là vấn đề khiến người ta xem nhẹ thôi. Giống như lão già áo xanh trước kia, muốn đến muốn đi thoải mái, tuy rằng thời điểm đi có hơi chật vật, còn bị chặt đứt nửa cánh tay, nhưng toàn bộ thủ hạ của Lăng Tiêu không có người nào có đủ sức chống lại. Cứ như vậy trơ mắt nhìn người ta nói nặng nói nhẹ rồi ung dung rời đi. Nếu lúc ấy có cường giả trung cấp người tu luyện như Lục Hải trấn thủ, tin rằng lão già áo xanh kia khẳng định không dám kiêu ngạo như thế. Thục Sơn phái ở trong mắt người thánh vực hiện nay, tuy rằng vẫn là một môn phái lấy đan dược thần kỳ là việc chính. Người bình thường khẳng định sẽ không dễ dàng đắc tội với Lăng Tiêu. Nhưng trên đời này, trước nay luôn không thiếu người xấu thấy hơi tiền liền nổi lòng tham, mà trong số những người này lại có không ít võ giả thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, toàn bộ dựa vào một Lăng Tiêu và một đám thủ hạ muốn phát triển, quả thực rất khó chống lại những cường giả đó. Đúng vậy, bọn họ có trận pháp, nhưng những ngày ở nhân giới bị gọi là rùa đen rút đầu, chẳng lẽ còn phải làm lại một lần nữa sao? Lăng Tiêu tuyệt đối không muốn. Hắn muốn cấp cho thân nhân của mình ở nhân giới một môi trường sống tốt nhất, mà không phải để bọn họ sau khi đến đây, phát hiện nơi này còn không tiêu dao bằng ở nhân giới. Điều đó khẳng định không phải tâm nguyện của Lăng Tiêu. Bởi vậy, Lăng Tiêu thấy Lục Hải và Bạch Lão đến, trong lòng có vài phần kích động. Bạch Lão thì đã sớm ưng thuận sẽ đến đây hỗ trợ, nhưng lần này Lão đến, không chỉ vẻn vẹn là hỗ trợ đơn giản như vậy, mà rất thực tế thành khẩn đầu nhập vào Thục Sơn phái. Lão nhân sở dĩ được xưng là lão nhân, bởi vì bọn họ khác với người trẻ tuổi, quả thực có cơ trí và nhận định rõ ràng chính xác đối với bản thân mình. Bạch lão gia nhập Lăng Tiêu nơi này, thậm chí không có yêu cầu vị trí trưởng lão, mà chỉ kịch liệt yêu cầu Lăng Tiêu đến lúc đó chuẩn bị cho lão một gian tĩnh phòng, lão phải chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm đan dược gây chấn động toàn bộ Nam Châu gần đây rốt cục là do ai luyện chế ra, Bạch lão sao có thể không biết. Quả thật lão đã bị đan dược của Lăng Tiêu làm cho kích động quá mức rồi. Nghiên cứu đạo thuật luyện đan chính là mục tiêu theo đuổi lớn nhất suốt cuộc đời này của Bạch lão. Không phải mục tiêu theo đuổi cuối cùng của mọi người đều là trường sinh, đều là võ đạo sao? Đúng, nhiều người sẽ có đủ các loại hứng thú khác nhau. Giống như tu luyện đối với Bạch lão mà nói, đó chẳng qua là lão muốn sống lâu một ít năm dùng để nghiên cứu mà thôi. Thực lực của Bạch lão có lẽ không có nhiều địa phương ca tụng cho lắm, nhưng con người và danh vọng của lão lại phi thường nổi tiếng. Theo Bạch lão gia nhập, danh tiếng của Thục Sơn phái sẽ trực tiếp thăng lên mấy đẳng cấp. Nguyên trước đây rất nhiều người cũng không đặt vào trong mắt thế lực nhỏ mới phát này, nhưng hiện nay muốn tiến hành tâm tư gì đó, cũng phải suy xét cẩn thận một phen. Trên bữa tiệc tối, Lăng Tiêu giới thiệu qua lại Công Tôn Hoàng và đám người Bạch lão, mọi người ngồi quây quần cùng nhau. Lăng Tiêu kể lại với Bạch lão và Lục Hải chuyện đã xảy ra ban ngày, hai người nghe xong mới biết được lai lịch của tiểu lão đầu Công Tôn Hoàng thực lực suy nhược này là như thế. Lục Hải cười nói với Công Tôn Hoàng, tuổi tác của ngươi kỳ thật cùng Trương Dương đồ đệ ta hơn kém không bao nhiêu, nhưng phần lịch duyệt thì lại phong phú hơn nhiều lắm. Hơn nữa, ở địa phương nhân giới đó, có thể tu luyện đến kiếm thánh bậc 2 mới phi thăng, cũng đặc biệt không thể xem thường. Chờ có cơ hội, chúng ta thử trao đổi một phen. Lăng Tiêu nheo mắt cười ôn hòa, trong lòng đối với lão nhân Lục Hải này, cũng là lần đầu tiên hắn có một nhận thức hoàn toàn mới mẻ về người trưởng lão danh dự của thế lực mình ở thánh vực. Lão nhân này rất biết cách đối nhân xử thế đây. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, rất khó tưởng tượng. Một lão nhân như vậy lại nhiều năm không cho đồ đệ gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào, mà lại cố tình xem trọng mình chỉ là một người trẻ tuổi thành lập thế lực bằng hai bàn tay trắng. Nếu nói bọn họ có ý đồ, chính mình cũng không tin. Lúc trước ngay cả thân phận mình cũng không có để lộ ra, bọn họ sao có thể biết được mình là ai? Hơn nữa cho dù có biết, chính mình cũng là cái đích cho mọi người công kích, còn dám đi theo mình, đó không phải chỉ đơn giản có dũng khí là được. Trong lòng Công Tôn Hoàng cũng cảm khái muôn vàn, nghĩ lại lúc bản thân mình gia nhập Thục Sơn phái còn do dự một hồi. Nói trắng ra, đó chính là cái loại lòng tự trọng vốn có của cường giả ở nhân giới đã tác quái. Nhưng hiện tại xem ra đến ngay cả cường giả người tu luyện trung cấp bậc này cũng cam tâm tình nguyện chạy tới Thục Sơn phái làm một trưởng lão danh dự, còn hòa nhã với mình như thế. Nghĩ vậy, Công Tôn Hoàng đứng dậy thi lễ với Lục Hải, được tiền bối ưu ái. Vãn bối thật hổ thẹn không dám nhận, giao lưu lại càng không dám nói đến, ngược lại ta phải xin ngài chỉ giáo mới đúng. Lục Hải cười ha ha, sau đó nói, không có gì, không có gì, tính tình của ngươi hợp với ta, cũng giống như Lăng Tiêu tông chủ hợp tính với ta. Tính tình không hợp với ta, cho dù là minh chủ Nam Châu, ta cũng không thèm quan tâm tới. Bạch lão cũng cười rộ lên, sau đó bỗng nhiên nói với Lăng Tiêu. Ngày đó ở quận Bạch Lộ, hiền đệ đúng là có gặp qua Bạch gia, một trong thế lực cao nhất Nam Châu à? Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, đại ca nếu như không đề cập tới, thiếu chút nữa đệ quên rồi. Ngài cùng với Bạch gia kia, là có quan hệ thân thiết à? Bạch lão thần sắc hơi có chút ảm đạm, gật gật đầu, sau đó cười nói, đã qua bao nhiêu năm, chúng ta già lão rồi, cũng hồ đồ mất rồi, đầu óc không nhớ rõ chuyện này. Mới đây bỗng nhiên nhận được một phong thư đến từ Bạch gia, hiền đệ quả thực là có danh tiếng thật lớn, trên phong thư đó không ngờ lại thỉnh mời chi nhánh chúng ta trở về nhận tổ quy tông, trở về từ đường Bạch gia. Lăng Tiêu ngưng thần lắng nghe, cũng không có hỏi điều gì, bởi vì hắn biết chuyện này khẳng định còn có đoạn dưới. Trong mắt Bạch lão thoáng hiện lên vẻ hồi tưởng chuyện xưa, một hồi sau lão thở phào một cái nói, lại nói tiếp, đã là chuyện của năm sáu đời trước đây. Chi tổ tiên của ta thì yêu thích nghiên cứu y thuật, là một loại y thuật đơn thuần. Hơn nữa nghe nói gia tổ tính tình quật cường, năm đó có người khuyên ông ấy nên kết hợp luyện võ cùng một lúc với nghiên cứu thuật luyện đan. Ông ấy lại nói thuật luyện đan phải chuyên tâm, tham nhiều quá sẽ không tinh. Kết quả, cũng vì vậy, tu vi của gia tổ không ngờ chỉ ngừng lại ở cảnh giới kiếm tông. Trong cùng thế hệ ở Bạch Gia, ông ấy là người kém cỏi nhất. Sau lại có một lần, Bạch Gia có người trọng thương sắp chết, gọi gia tổ tới trị liệu. Người nọ vốn là bệnh nguy kịch, hoàn toàn không thể cứu được nữa. Gia tổ tính tình ngay thẳng, quả quyết nói chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Kết quả, kia người đã chết. Tuy nhiên cũng vì vậy làm tộc trưởng tức giận. Lúc ấy gia tổ vốn cũng không ưa thích, nói gia tộc dốt nát viết không hay, nắm cày không thạo. Nếu như thực có bản lĩnh, đã nghiên cứu ra y thuật có thể làm người chết sống lai. Vì thế, gia tộc dùng cớ này, đuổi cả chi của gia tổ ra khỏi Bạch Gia. Chuyện này bị gia tổ coi là vô cùng nhục nhã, nên rời khỏi Bạch Gia chuyển đến thành Vọng Thiên này không lâu liền buồn bực mà chết. Trước khi chết ông ấy lưu lại lời trăn trối, bắt đầu tự ông ấy phải tự lập thành một chi khác của Bạch Gia. Các thế hệ sau này vĩnh viễn không được phát sinh nửa điểm quan hệ với Bạch Gia kia. Bạch lão nói xong, khóe miệng thoáng lộ ra ý cười trào phúng, sau đó nói. Bắt đầu từ đó, chi chúng ta này đã bắt đầu dồn hết tâm trí vào y thuật, trải qua tích lũy mấy thế hệ, rốt cục cũng có điều đột phá. Tới thời lão phu này, có lẽ lão phu có chút kỳ lạ, đều thích thú với mọi thứ. Nếu gia tổ còn sống nhất định sẽ mắng ta chẳng còn ra làm sao. Tuy nhiên, cuối cùng ta cũng tạo ra được chút thành quả. Luyện đan thuật tuy rằng ta không tinh thông, nhưng y thuật của lão phu, ngoại trừ hiền đệ ra, chưa từng thấy qua có người nào vượt hơn ta. Lúc ấy ta nghĩ, nếu có thể ở cùng một chỗ với hiền đệ, nhất định sẽ học được rất nhiều thứ bổ ích. Về phần việc mời chào trở về, nói trắng ra, thời gian qua lâu như vậy, lúc này bảo chúng ta trở về, lão phu thật không còn tâm tình đó nữa rồi. Lục Hải ở một bên bưng lên chén rượu, cười nói, vì điều này, hẳn là phải uống một ly mới được. Thấy Bạch lão có vẻ nghi hoặc nhìn mình, Lục Hải cười tự giễu, nói tiếp, đại gia tộc không có tình người, lão phu gặp cũng không ít. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Bạch lão nao nao trong lòng, lại nhìn về phía Lục Hải trong ánh mắt dường như hiện thêm vài phần hiểu rõ. Lão cười ha hà nói, vậy ngược lại ta phải kính Lục trưởng lão một ly. Mãi đến lúc yến hội chấm dứt, Bạch lão cũng không có nói với Lăng Tiêu về chuyện Bạch gia mời chào và khai ra điều kiện gì nữa. Xem ra lão đã thấy rõ, đi Bạch gia làm một quản sự cao cấp, căn bản là chuyện đùa. Hiền đệ mình hiện giờ đã là quản sự cao cấp của Nam Châu Liên Minh. Cho dù không phải, một vị trí của Bạch gia cũng không là của hiếm lạ. Nguyên vốn lão cũng không muốn nói chuyện này. Sau đó nghĩ lại, hiền đệ Lăng Tiêu này còn có chính kiến hơn so với chính mình. Nói với hắn, hắn cũng sẽ không động tâm, mình hà tất phải giấu giếm làm gì. Biết được chuyện phát hiện ra mạch khoáng tinh thạch, Bạch lão trầm ngâm một chút, nói, nếu Phương gia có quan hệ với Tương gia, cho Vân Sơn tới hồi đáp là tốt nhất. Tương Vân Sơn ở thời điểm mọi người nói chuyện, vẫn đều lặng thinh không lên tiếng, lúc này, ngẩng đầu lên, nói, Phương gia, Tương gia đám chó săn kia, chỉ có một người tu luyện đỉnh cao là thực lực cao nhất, không diệt toàn tộc Phương gia, hắn sẽ không quản tới chuyện đời, không rời núi. Mặt khác, cảnh giới người tu luyện trung cấp 20 năm trước đại khái có 10 người, hiện tại phòng trừng cũng không có tiến bộ gì. Tổ nãi nãi là nữ nhân của Tương gia lấy chồng bên Phương gia, cho nên Phương gia vẫn luôn lấy Tương gia làm hậu thuẫn, đánh chó chủ nhân sẽ ra mặt, chẳng lẽ lại không? Tương Vân Sơn nói đơn giản rõ ràng, tuy nhiên mọi người cũng lập tức hiểu biết đúng nghĩa về Phương gia. Lục Hải khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, thật đúng không phải là gia tộc hùng mạnh gì, nhưng quan trọng ở chỗ, thực lực hiện nay của chúng ta so với bọn họ vẫn không bằng. Mạch khoáng tinh thạch là giá trị quá lớn, không phải tất cả gia tộc đều có bản lĩnh luyện đan như tông chủ. Tương đối mà nói, sức hấp dẫn của mạch khoáng tinh thạch khẳng định có thể khiến đối phương điều động toàn bộ thực lực cùng nhau tới đây. Tương Vân Sơn lại khẽ mỉm cười, sau đó nói, Lục trưởng lão thử nghĩ lại xem, thời điểm tông chủ ở nhân giới, sở trường nhất là cái gì, thì sẽ hiểu rõ ngay. Lục Hải hơi nao nao, nói thật ra, lão hiểu biết về Lăng Tiêu cũng không tính là nhiều lắm. Thực vậy theo như lời của lão, lão chỉ xem Lăng Tiêu thuận mắt không hơn không kém. Trương Dương ở bên cạnh thấy sư phụ có vẻ không biết, hắn cung kính nói, sở trường nhất của tông chủ chính là dùng trận pháp để hãm hại người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, pháp thuật đại vận chuyển. Trương Dương vừa thốt ra lời này, khiến mọi người trên bàn thiếu chút nữa cười sặc sụa. Đến ngay cả Lục Hải cũng không nhịn cười được, vỗ đầu Trương Dương mắng: "Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy chứ?" Từ đó, cũng có thể nhìn ra mối tình cảm thắm thiết giữa thầy trò hai người. Lăng Tiêu cũng cười khổ không ngừng, hắn thở dài nói: "Hóa ra hình tượng của ta ở trong lòng các ngươi chính là thế này." Trương Dương cũng biết Lăng Tiêu không có tức giận, vì thế nói: "Đương nhiên, càng hiểu biết nhiều về những việc tông chủ đại nhân gây ra ở nhân giới trước đây, thì càng có loại cảm giác luyến tiếc vì không sống ở nhân giới. Kỹ năng trận pháp của tông chủ quả thực quá mức thần kỳ. Trương Dương tin rằng trận pháp kia hữu dụng ở nhân giới, thì cũng sẽ có ích ở thánh vực." Thiết Đản từ đầu vẫn cắm cối ăn, đột nhiên cảm thấy chính mình cần phải lên tiếng nói gì đó. Hắn cộc lốc nói: "Đúng vậy. Trận pháp của ca ca đó, trước đây mấy ngày lão nhân mặc áo xanh cũng không dám tiến vào. Các ngươi không phải nói lão nhân kia là cường giả cảnh giới người tu luyện sao?" Tương Vân Sơn gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy. Lão già đó thực lực phi thường hùng mạnh, mà đối mặt với trận pháp phòng ngự của chủ công bày ra, lại căn bản là không dám tiến vào, chỉ thốt ra mấy câu mạnh miệng sau đó bỏ đi." Lúc này Lục Hải hơi nhíu mày hỏi: "Lão già áo xanh đó, các ngươi nói lần nữa xem diện mạo của hắn thế nào, lão phu có cảm giác như đã gặp qua người này ở đâu thì phải." Đám người Lăng Tiêu đều chấn động tinh thần. Lăng Tiêu tả lại chi tiết hình dáng diện mạo của lão già áo xanh với Lục Hải. Lục Hải trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, nói: "Tạm thời nghĩ không ra, nhưng ta hẳn là có ấn tượng với người này. Những năm gần đây, trừ bỏ vài lần đoạt bảo, người ta đã gặp cũng không tính là nhiều, cho nên người này ta ắt đã gặp qua." "Tông chủ đừng vội, chờ ta nhớ ra rồi, nhất định sẽ nói ngay cho ngươi biết. Tuy nhiên, rốt cuộc tông chủ đã dùng biện pháp gì đánh lão già kia bị thương?" "Người có cảnh giới người tu luyện, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không nghĩ rằng tông chủ hiện tại có được thực lực đánh thắng người tu luyện." Lăng Tiêu cười nói: "Nếu là lấy thực lực bản thân, đương nhiên không có khả năng chiến thắng người nọ. Tuy nhiên Lục trưởng lão sợ là có điều không biết, trong người Lăng Tiêu còn có vài món bảo vật. Ngày đó nói đến cũng rất may mắn, lão già áo xanh kia hẳn là hiểu biết về Lăng Tiêu cũng không rõ ràng lắm." Lăng Tiêu cũng không nói hết sự thật, lão già áo xanh kia hiểu biết rất tường tận về Lăng Tiêu. Thậm chí cả đến chuyện Lăng Tiêu có pháp bảo lão cũng biết rõ. Tuy nhiên có một số việc Lăng Tiêu cũng không nói thẳng ra, hắn cũng không muốn để lộ ra sự tồn tại của phân thân mình. Đối với phân thân đương nhiên người biết đến càng ít thì càng an toàn. Lăng Tiêu hy vọng có thể gây dựng cho mình một loại hình tượng, ngoại trừ việc luyện đan thì không còn gì khác. Vì điều này, hắn thật rất muốn hấp dẫn số vũ giả hùng mạnh đến càng nhiều càng tốt. Ví dụ cao thủ cỡ như Lục Hải cảnh giới người tu luyện như vậy. Lục Hải không có hỏi tiếp, mỗi người đều có bí mật và sự riêng tư thuộc về mình, không muốn nói là chuyện bình thường. Cũng giống như Lục Hải, không phải lão cũng có giấu giếm một vài điều với Lăng Tiêu sao? Tuy nhiên tin rằng song phương đều giống nhau, loại giấu giếm này chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng. Ít nhất, Lục Hải gia nhập vào chỗ Lăng Tiêu này cũng không có tâm tư xấu xa gì. Điều lão giấu giếm, không nói ra cũng không có ảnh hưởng chút nào tới quan hệ với Lăng Tiêu. Lục Hải nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta cứ mau chóng chuyển rời căn cứ tới đó mới tốt. Phương gia cách nơi này tuy xa tới hơn vạn dặm, nhưng với một gia tộc có thực lực mà nói, nhất là lại phát hiện loại bảo tàng mạch khoáng tinh thạch này ẩn chứa của cải thật lớn, ta tin rằng phản ứng của họ nhất định sẽ rất nhanh." Lăng Tiêu gật đầu phụ họa, sau đó nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai sẽ lên đường." Ngày hôm sau, Thục Sơn phái chia quân làm hai đường, trong đó một đường ước chừng có hơn 500 người. Những người này đều là người trẻ tuổi không chịu nổi cảnh tịch mịch, thích tu luyện ở giữa trần thế. Bọn họ cùng nhau đi theo Hạ Tuyết Ngọc, phân tán đến khắp nơi ở Nam Châu, phụ trách công việc kinh doanh chú nhan đan. Hạ Tuyết Ngọc và Tương Vân Sơn tạm thời tách ra, trong lòng dù không muốn xa nhau, tuy nhiên tận đáy lòng lại có một loại cảm giác hãnh diện. Chuyện công án năm xưa, Tương Vân Sơn đã mất đi rất nhiều thứ, Hạ Tuyết Ngọc lại phải chịu hàm oan mang tiếng xấu, phải chịu đựng biết bao áp lực, cũng đâu có ít chứ. Chịu nhục, làm thủ hạ bên người Tương Vân Bưu 20 năm, cuối cùng nàng mới phát hiện, chính mình lại là kẻ ngốc như thế, nàng vì lợi ích toàn cục phải chịu ủy khuất nhân nhượng mà người nhà của nàng cũng không thể được sống lâu thêm. Nàng đúng ra đã sớm biết Tương Vân Bưu là hạng người như thế nào chứ. Nhưng ảo tưởng của nữ nhân đã khiến nàng nghĩ rằng chính mình chịu chút ủy khuất cũng không sao, chỉ cần có thể giữ được an toàn cho người nhà, giữ an toàn cho Vân Sơn vậy là đủ rồi. Cuối cùng là Tương Vân Sơn lại lần nữa vùng lên, giúp Hạ Tuyết Ngọc đột nhiên thông suốt, mới khiến nàng hiểu được rất nhiều chuyện chỉ dựa vào người khác bố thí là không thực tế. Nếu như mình không cố gắng, không dốc sức thực hiện, như vậy thì hạnh phúc vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mình. Hình dáng của Hạ Tuyết Ngọc đã hoàn toàn biến thành một người khác, một nữ nhân thoạt nhìn cao quý thanh lịch, hoàn toàn khác hẳn nữ nhân lạnh như băng trước kia. Hình dạng này là chính Hạ Tuyết Ngọc tự mình lựa chọn. Trong những ngày giả chết hôm trước, đầu óc của Hạ Tuyết Ngọc vẫn không có ngừng sự sống, nàng cũng đã nghĩ thông suốt, nàng muốn chính mình trở thành một danh nhân nổi tiếng khắp Nam Châu. Sau đó, Vân Sơn một lần nữa đứng ở trước đài, hôm đó nàng sẽ dỡ xuống tấm mặt nạ che mặt mình, tuyên cáo với thế nhân, chuyện năm xưa không phải chúng ta làm. Ta và Vân Sơn tự do yêu nhau, từ trước tới nay chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với Tương gia. Thời khắc đó, nhất định sẽ rất tuyệt vời đây. Hạ Tuyết Ngọc thầm nghĩ trong lòng như vậy và ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu nghĩ đến người trẻ tuổi kia, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Theo những người này rời khỏi, căn cứ lập tức trống vắng đi 1/3. Lăng Tiêu lệnh cho tất cả mọi người đều rời khỏi phòng của mình, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn mồm há hốc của mọi người, hắn nhắm hai mắt lại, giống như một thần côn biểu diễn một màn ma thuật cực kỳ thần kỳ. Cả doanh địa rộng lớn, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, đột nhiên biến mất, đến ngay cả nền đất kia cũng bị khoét vuông bước xuống sâu hơn 10 thước. Gần như mọi người đều hoảng sợ đến ngây người. Bọn họ đúng thực từ trước tới giờ chưa từng nghe nói qua còn có thần thông như vậy. Càng không thể tưởng được, trước đó Lăng Tiêu cũng không có đánh động dặn dò một tiếng nào, đột nhiên liền ra tay chỉ trong nháy mắt như vậy. Quả thực khiến người ta có cảm giác như đã đánh mất năng lực suy nghĩ. Nhìn mọi người dường như biến thành những pho tượng, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đón gió bay lên, nói: "Hãy theo ta." Nói xong thân mình hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng biến mất trên không trung. Lúc này, đám người Lục Hải mới phản ứng lại, nhìn đám người Bạch Lão cùng nhau cười khổ. Thân mình Lục Hải không thấy có động tác gì, liền phóng vọt lên không trung, cười khổ nói: "Đây là thủ đoạn gì của tông chủ đây?" Bạch Lão cũng lắc đầu nói: "Tiểu tử này, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói xem, chúng ta nếu không học được những thứ này, về sau có thể khiến người ta khinh thường hay không vậy?" Lục Hải thoáng sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Nhất định phải theo tông chủ học cho bằng được chiêu thức ấy. Thật cũng làm cho người ta dao động quá rồi." Về phần hơn 1.000 người còn lại ở căn cứ kia, nhìn nơi ở của mình một thời gian khá lâu bỗng nhiên biến thành một cái hố sâu hình vuông thật lớn. Bốn phía vách hố bằng phẳng cứ giống như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén gọt qua. Cả đám sớm đã như si như ngốc, nhìn thấy nhiều người bay lên không trung, bọn họ mơ mơ màng màng bay theo phía sau. Không ai ngoài tông chủ lão nhân gia có thể hiểu được chiêu thức ấy đến tột cùng là cái công phu gì. Người đạt tới cảnh giới tiên thiên có năng lực một kiếm san bằng một ngọn núi lớn, có năng lực cuốn lên một khối đất lớn, thậm chí có năng lực tạo ra một cơn gió lốc đáng sợ. Nhưng không ai có thể làm được như Lăng Tiêu, chỉ phất tay một cái, cả một vùng kiến trúc lớn như vậy liền biến mất không thấy. Mà thời điểm khi bọn họ đi vào chỗ bình đài giống như tiên cảnh trống không kia, lại cả kinh há hốc mồm cơ hồ muốn rớt cằm xuống đất. Thậm chí đến tiếng gầm rú của thác nước xa xa cũng không lọt vào tai, không nghe không thấy. Bởi vì cả vùng kiến trúc vừa mới biến mất kia, thật hoàn hảo không một chút tổn hao gì xuất hiện ở mặt trên bình đài chỗ vô cùng rộng lớn kia. Tuy rằng chỉ chiếm 1/10 diện tích của bình đài, nhưng phương vị, kết cấu, cùng với các phòng, ốc đường xá trong đó vẫn không mảy may thay đổi chút nào. Toàn bộ căn cứ trước đó, hoàn toàn được Lăng Tiêu vận chuyển lại đây. Mà ngay cả Tương Vân Sơn cũng không kìm được bị rúng động đến bàng hoàng cả người. Sau đó hắn đi tới gần Lăng Tiêu, hắn không có nhờ bất cứ người nào trợ giúp, dám một mình từng chút một bay lên. Bởi vì khi hắn đến nơi, bên người Lăng Tiêu đã vây quanh quá nhiều người, chỉ vì hắn cũng muốn hỏi ra những phòng ốc đó là dùng phương pháp gì để vận chuyển tới đây được. Mặc kệ ai hỏi, Lăng Tiêu cũng chỉ cười cười mà không nói. Quả thực không tránh khỏi, rốt cục Lăng Tiêu tung ra một miếng mồi nhử đầu tiên trong thời gian lập phái ở thánh vực khiến người ta không thể cự tuyệt. Trong vòng trăm năm, cho mỗi người các ngươi đều có thể hiểu được nguyên lý này. Về phần có thể làm được thần thông như ta hay không, vậy thì để xem duyên phận pháp thuật của mọi người rồi. Trong lúc nhất thời, đến ngay cả Lục Hải và Bạch Lão đều có cảm giác hưng phấn mãnh liệt, trong lòng hai người không khỏi càng bội phục Lăng Tiêu hơn. Hôm nay một chiêu ấy tuy rằng vô cùng bất ngờ, nhưng suy xét kỹ lại cũng không có gì đột ngột. Mọi người đi theo cường giả, cam tâm tình nguyện làm việc cho ngươi sử dụng. Điều này đơn giản chỉ vì hai chữ danh lợi, mà trong lòng các cao thủ trong thánh vực, chữ danh là muốn nói ra chỗ dựa lưng của mình, có thể trấn nhiếp kẻ thù, có thể bảo hộ chính mình, giống như Liên minh Nam Châu, giống như gia tộc Tư Đồ. Cái gọi là người có danh cây có bóng, những người của gia tộc đỉnh cao xuất hiện ở bất cứ địa phương nào cũng sẽ nhận được sự tôn kính của mọi người. Chẳng lẽ những người đó tôn kính bản thân bọn họ sao? Đương nhiên không phải, tôn kính là tôn kính gia tộc và thế lực sau lưng những người đó. Cái loại cảm giác này dường như phải nói là kính sợ thì càng chuẩn xác hơn. Còn chữ lợi, đối với những vũ giả mà nói, đương nhiên chính là đề cao chính mình. Cầu trường sinh cũng tốt, cầu trung cực võ đạo cũng tốt, luôn phải có mục tiêu theo đuổi. Mà Lăng Tiêu là một tông chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một thân vừa thần bí vừa hùng mạnh, không phải chính là người đạt yêu cầu của bọn họ sao? Ở thời điểm những người này hoàn toàn rung động, trong lòng Lăng Tiêu cười thầm, lại ra tay bố trí một trận pháp mang theo kết giới trên phiến bình đài rộng lớn. Kết quả, trong khoảnh khắc vừa thiết lập xong trận pháp, tiếng nước chảy ầm vang từ thác nước, chợt biến mất. Toàn bộ bên trong kết giới mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Vừa mới đây mọi người còn cảm thấy duy nhất không hoàn mỹ chính là tiếng nước chảy ầm ĩ, giờ phút này hoàn toàn không có chút động tĩnh gì. Quá tài năng mà. Mà sau khi Lăng Tiêu ở làm xong tất cả, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Vận chuyển lớn như vậy là pháp thuật cao nhất trong đạo thuật. Tu luyện đến mức cao nhất, nghe nói có được uy lực rời non lấp biển. Tuy nhiên đối với Lăng Tiêu mà nói, có thể làm được như thế đã là quá mức đặc biệt rồi. Tuy nhiên ở Lăng Tiêu xem ra, hôm nay để lộ ra chiêu thức ấy cũng rất đáng giá rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, mưu đồ của Phương gia. Lăng Tiêu nhìn nét mặt mọi người, trong lòng cảm thấy rất an ủi. Lục Hải hôm nay hoàn toàn bị dao động rồi. Trước đây quả thực lão nhìn thấy Lăng Tiêu thuận mắt, có phong độ quân tử cũng không dối trá, lại to gan lớn mật, dám thu nhận giúp đỡ kẻ bị Tương gia ruồng bỏ. Đây là nguyên nhân chủ yếu Lục Hải coi trọng Lăng Tiêu. Lúc ấy lão đã nghĩ, hắn chỉ là kẻ mà hoặc là sẽ nhanh chóng bị gạt bỏ, hoặc là tiền đồ vô hạn. Sau đó chính là, tại đại hội so tài Nam Châu, Lăng Tiêu một đường dùng thế như trẻ che bẻ gãy nghiền nát đối thủ, gần như không có phí sức lực bao nhiêu liền được ghi tên trên đỉnh chiến thần bảng. Cũng là bảng của đại hội so tài chứa lượng kim tiền cao nhất. Tiếp theo, truyền đến tin tức Lăng Tiêu muốn thành lập thế lực. Lục Hải gần như không do dự chút nào, liền phái tới Trương Dương người được lão trọng dụng nhất, cũng là đệ tử duy nhất của mình gia nhập. Đồng thời nói với tên đồ đệ xem như đứa con của mình này, ở bên cạnh Lăng Tiêu nhất định phải cố gắng học theo người ta làm người, làm việc. Tương lai hắn quật khởi, ngươi cũng sẽ nổi lên theo. Chính lão có thể từ đại gia tộc bỏ đi, nhưng cũng không muốn đồ đệ dẫm bước chân của mình, đi theo mình chịu ủy khuất. Đi theo một thế lực mới phát, như vậy ít nhất sẽ không xuất hiện nhiều chuyện hụp hạc với nhau, ít nhất sẽ không giống bản thân mình. Lục Hải thật không nghĩ rằng Lăng Tiêu lại làm cho lão ngạc nhiên vui mừng hơn xa như thế. Thời điểm mới vừa tới đây, trong lòng lão còn có chút chần chừ với lựa chọn của bản thân là đúng hay sai. Ngẫm lại cuộc sống con người giống như một vòng luân hồi. Bản thân mình nhiều năm trước, khi rời khỏi gia tộc, đã phát thề cả đời này sẽ không gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào nữa. Không nghĩ tới kết quả thế này, rốt lại bản thân mình đúng là tự phá bỏ lời thề của mình. Lục Hải nhìn gương mặt trẻ trung anh tuấn của Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng lão. Lăng Tiêu không cần nói thêm điều gì với mọi người, thế mạnh chân chính thì không cần dùng nhiều lời để diễn đạt. Hơn nữa, mình cũng không cần phải nói ra.